Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90 thịt người. Lộ An Ninh nhìn đến Lộ An Kiệt tên, xuất hiện ở đứng đầu tìm tòi sừng sốt hạ, theo bản năng điểm cái kia mục từ, điểm đi vào lại xuất hiện nào như vậy không chữ. Lộ An Ninh phát hiện Lộ An Kiệt cái này đứng đầu tìm tòi. Tìm tòi thành không? Đang muốn không thông phát sinh chuyện gì thời điểm, di động vang lên, uy, Lý đạo diễn, có khi nào sao, Lộ An Ninh tiếp khởi Lý Quốc Dân đạo diễn điện thoại. Lý Quốc Dân ngữ khí liền có chút khẩn trương hỏi Đường An Ninh. Lộ An Kiệt xuất hiện ở tìm tiên ký chung tên, dùng không cần sửa cái nghệ danh, sửa nghệ danh, có ý tứ gì, Lộ An Ninh có chút sờ không được đầu óc, Lý Quốc Dân nghe ra tới sau. Vội cùng Lộ An Ninh giải thích, sáng nay tìm tiên ký ở các đài truyền hình phóng trường báo trước. An Kiệt ở bên trong linh đồng nhân vật, bởi vì hình tượng hảo, các đài truyền hình đều nhiều cắt nối biên tập một ít màn ảnh làm bán điểm. Phía trước cho chúng ta biết, làm chúng ta bên này đồng bộ ở tuyên truyền Weibo thượng phát về An Kiệt một ít ảnh sân khấu. Chúng ta bên này buổi sáng không nghĩ nhiều. Treo ảnh sân khấu, cũng trực tiếp treo An Kiệt đại danh, không nghĩ tới sáng sớm thượng, An Kiệt những cái đó ảnh sân khấu cùng TV thượng báo trước màn ảnh. Bị võng hữu lộng thượng đứng đầu, khiến cho rất nhiều chú ý, ta bên này cho rằng này đối An Kiệt là chuyện tốt. Con tưởng chờ ngươi tan học gọi điện thoại cùng ngươi nói. Vừa mới lại là liên tiếp nhận được mấy cái điện thoại, để cho ta tới dò hỏi ngươi. Muốn hay không cấp An Kiệt lộng cái nghệ danh, hảo bảo hộ các người tỷ đệ cá nhân sao sao. Lộ An Ninh có chút minh bạch nàng sẽ ở thanh tìm kiếm nhìn đến Lộ An Kiệt tên nguyên nhân. Chính là lại hoang mang khởi vì cái gì muốn đổi nghệ danh tới bảo hộ cá nhân sao sao. Còn có là ai gọi điện thoại làm Lý Quốc Dân dò hỏi nàng. Đúng vậy. Ta bên này phòng An Kiệt ảnh sân khấu cung tên thời điểm. Cũng không có nghĩ nhiều An Kiệt sẽ chịu như vậy đại quan chú. Đưa tới một ít võng hữu thịt người hắn cá nhân tin tức. Hiện tại rất nhiều người truy tinh không lý trí. Cá nhân tin tức đối ngoại bại lộ. Tồn tại rất nhiều an toàn tai họa ngầm. Đối với ngươi cùng An Kiệt đều không phải thực hảo. Bất quá Lộ tiểu thư không cần lo lắng. Hiện tại về An Kiệt đứng đầu mục từ đã bị mặt trên áp xuống tới. Chúng ta bên này cũng tưởng đình chỉ tuyên truyền về An Kiệt video cùng ảnh sân khấu. Chờ ngươi ngẫm lại có phải hay không cấp An Kiệt lấy cái nghệ danh. Làm An Kiệt đối ngoại có cái. Như vậy không dễ dàng bị người tra được cụ thể tin tức Lý Quốc Dân cùng Lộ An Ninh truyền đạt một. Ít lời nói sau, Lộ An Ninh nháy mắt minh bạch một ít việc. Mà trầm mặc một hồi, sau đó mới nói, ta một chốc một lát cũng không biết cấp An Kiệt lấy cái gì nghệ danh. Lý đạo ngươi muốn hay không chờ ta đêm nay hỏi một chút An Kiệt. Làm chính hắn cấp chính mình lấy một cái, hành, các ngươi lấy hảo cho ta biết, ta sửa hạ hắn diễn viên ghi chú, Lý đạo diễn nghe Lộ An Ninh đồng ý lấy nghệ danh. Còn chuẩn bị khuyên Lộ An Ninh một ít lời nói nuốt trở lại bụng. Cùng Lộ An Ninh treo điện thoại, sau đó hồi bá một cái đặc thù dãy số, cùng bên kia nói Lộ An Ninh bên này tình huống, đồng ý liền hảo, An Ninh đem nghệ danh lấy hảo, người phát cái này hòm thư, bên kia sẽ xử lý An Kiệt tin tức, lần này sự tình có chút đột nhiên, chúng ta bên này đè ép tìm tiên ký tuyên truyền, thực xin lỗi, bất quá chúng ta cùng đài truyền hình đều làm thông chi. Bọn họ lúc sau sẽ mạnh mẽ tuyên truyền tìm tiên ký, trong điện thoại truyền đến muốn bồi. Thương tìm tiên ký thanh âm, làm Lý Quốc Dân vội nói cảm ơn, bên kia lại ngữ khí thân hòa nói. Lý đạo đừng như vậy khách khí, An Kiệt còn muốn kéo ngươi ở giới giải trí nhiều chiếu cố. Ta còn nghe nói ngươi gần nhất tiếp nhận An Ninh tiểu thuyết. Cũng hy vọng ngươi nhiều chiếu cố chút. Chúng ta phía trước cũng không biết đứa nhỏ này còn viết tiểu thuyết. Còn bị sao chép, ngươi có rảnh giúp chúng ta cùng An Ninh nói một tiếng. Làm nàng dụng tâm học tập. Tiện tụng cùng đền tiền gì đó. Chúng ta sẽ giúp nàng xử lý, Hảo Hảo. Ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt, Lý Quốc Dân đem trong điện thoại lời nói. Toàn Dụng Tâm ghi nhớ. Sau đó chờ Lộ An Ninh chủ động liên hệ hắn thời điểm báo cho Lộ An Ninh. Bên kia lại phiền toái Lý Quốc Dân về sau nếu là biết Lộ An Ninh tỷ đệ có cái gì khó khăn. Liền thông chi bọn họ, ta sẽ, Lý Quốc Dân làm bảo đảm. Bên kia vừa lòng treo điện thoại, Lý Quốc Dân thở phào khẩu khí, lau trên trán một phen hãn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao An Ninh, An Kiệt làm sao vậy? Hình Tĩnh thấy Lộ An Ninh treo điện thoại, mày liền nhăn không buông xuống, quan tâm hỏi hạ Bộ An Ninh. Sau đó từ Lộ An Ninh nơi đó biết Lộ An Kiệt bởi vì tìm tiên ký phát hỏa một chút, khả năng lọt vào một ít võng hữu thịt người, thì An Kiệt gần nhất muốn nhiều chú ý. Hiện tại một ít võng hữu sẽ nằm vùng Minh Tinh, An Kiệt tiểu, bị bọn họ theo dõi liền không hảo, Hình Tĩnh cũng nhăn lại mi. Hắn chụp cảnh sát phiến là biết một ít võng hữu điên cuồng. Hắn lúc ban đầu bởi vì phim truyền hình nổi danh thời điểm, cá nhân tin tức đã bị thịt người quá. Lúc ấy hắn đã hồi cảnh đội ra cảnh, còn bị một ít tiểu nữ sinh theo dõi. Thiếu chút nữa có đại sự xảy ra. Sau đó cục cảnh sát bên trong mới động chút thủ đoạn, áp xuống hắn một ít cá nhân tin tức. Ta trở về tìm võng cảnh, làm cho bọn họ hỗ trợ xử lý cùng niêm phong hạ về An Kiệt tin tức. Hình Tĩnh suy nghĩ hạ, chuẩn bị động điểm quan hệ bảo hộ Lộ An Kiệt cá nhân sao sao. Lộ An Ninh bên này lại lắc đầu nói không cần, đã có người ở La Mani, có người. Ai, người mợ vẫn là người biểu cữu bọn họ. Không phải bọn họ, là XX cục, bọn họ sẽ không làm An Kiệt tin tức bị người biết. Lộ An Ninh ngữ khí có chút phức tạp nói. Làm Hình Tĩnh nghĩ tới XX cục cùng Lộ ra quan hệ. Nga, nếu bên kia xử lý, ta đây liền an tâm rồi. Bọn họ ra tay, cái gì tin tức cùng tin tức đều có thể phong tỏa sạch sẽ. Hình Tĩnh thiệt tình vì Lộ An Ninh tỉ đệ cao tâm, rốt cuộc muốn nói cái kia cơ cấu đối phong tỏa tin tức nhất lành nghề. Kia phi XX cục mặc chốt. Rốt cuộc XX cục làm nhiều nhất chính là phong tỏa các loại không thích hợp dân chúng bình thường biết đến tin tức. Hình đại ca, bên này sự tình xong xuôi, ta phải đi về. Lộ An Ninh không cùng Hình Tĩnh lại nói XX cục sự, mà là tính toán về nhà nghỉ ngơi. Hình Tĩnh trong tầm tay không có việc gì, lái xe đem Lộ An Ninh đưa về nhà. Lộ An Ninh cùng hắn từ biệt sau về đến nhà, tắm rửa một cái bò lên trên giường bắt đầu ngủ, lại như thế nào cũng ngủ không đi vào, lại bò dậy khai trong nhà máy tính, tra khởi về tìm tiên ký cùng Lộ An Kiệt có quan hệ tin tức. Đối với tìm tiên nhớ lại rất nhiều đưa tin, nhưng không có Lộ An Kiệt bất luận cái gì tin tức. Xuất hiện hắn ảnh chụp, đều tạm thời bị lấy tiểu diễn viên, linh đồng nhân vật sắm vai giả cấp thay thế. Internet rất nhiều võng hữu thảo luận Lộ An Kiệt thiệp, xuất hiện về Lộ An Kiệt, thành phố L chờ tin tức. Lộ An Ninh xem qua không đến vài giây thời gian, đều sẽ lập tức bị che chắn rớt, thậm chí phong gián. Nhìn đến XX cục hạ lớn như vậy lực độ bảo hộ Lộ An Kiệt cá nhân tin tức, Lộ An Ninh cũng không biết tâm tình của mình là cái dạng gì, chỉ cảm thấy có chút nói không rõ. Đây là liệt sĩ người nhà đặc thù chiếu cố sao? Lộ An Ninh đóng trình duyệt, ngữ khí phức tạp nỉ non nói. nỉ non xong hất hất đầu mặc kệ này đó, mà là tiếp tục tra khởi trong gương có quỷ tư liệu. Trong gương có quỷ còn không có chiếu phim, ở trên mạng cốt truyện giới thiệu chỉ có ít ỏi 100 nhiều từ. Nữ chính, Lý Thiến Thiến, bị bạn tốt từ nơi khác gửi đưa tới một đài bàn trang điểm. Kia bàn trang điểm có mặt điêu khắc tinh mỹ đại gương. Lý Thiến Thiến thực thích, lại phát hiện chính mình từ mua này mặt gương sau, liền suốt đêm làm ác mộng, mơ thấy nàng tiến vào đến một cái kỳ quái mê cung. Ở mê cung chung ở rất nhiều trên người mang thương người. Những người này nhìn thấy xông vào Lý Thiến Thiến, đều sẽ tựa diễn kịch câm giống nhau, dùng môi ngữ nói cho nàng, chạy mau, Lộ An Ninh nhìn gương có quỷ cốt truyện tóm tắt. Không đến tới cái gì hữu dụng tin tức, lại click mở trong gương có quỷ báo trước phiến, cẩn thận xem xét bên trong chi tiết, trong gương có quỷ báo trước phiến. Một mở đầu là một nữ nhân, cắt qua tay nàng cổ tay đem huyết tích ở một mặt bàn trang điểm thượng. Màn ảnh dùng chọn dùng chính là pha quay chậm, có thể nhìn đến máu tươi từng giọt, tích đến trên gương, hơn nữa có thể nghe được nữ nhân dùng một loại hoán độc thanh âm. Niệm sinh mệnh hiến tế chú ngữ, kia chú ngữ Lộ An Ninh nghe một lần không thoải mái một lần. Lại không thể không nhẫn nại tính tình đi nghe. Cùng sử dụng giấy bút sao xuống dưới, trong gương có quỷ báo trước phiến mở đầu, nếu là bài trừ này sau lưng tồn tại tà ác pháp thuật. Lộ An Ninh có lẽ sẽ đánh giá này điện ảnh lấy ra dự cảm nội dung không tồi. Thực có thể hấp dẫn người, bởi vì thứ nhất khúc dạo đầu đánh ra tự sát trường hợp. Thực dễ dàng làm xem người có một loại nói không nên lời sờn tóc gáy sợ hãi. Mà lúc sau lấy ra nữ chính được đến kia mặt gương, cũng bắt đầu làm ác mộng bị nhốt ở mê cung bên trong. Lý Thiến Thiến ở mê cung bên trong, nhìn thấy các loại không thể tưởng tượng sở tư người, mà những người này trên người mang theo bất đồng thương, chảy đầy đất huyết, nhìn thấy Lý Thiến Thiến đều không ngoại lệ, đều là cảm xúc phập phồng rất lớn đối nàng la to. Làm nàng chạy mau. Này đó vây ở mê cung người trong đối Lý Thiến Thiến hò hét. Thanh âm lại giống bị thứ gì chặn lại giống nhau. Truyền không đến trong không khí làm Lý Thiến Thiến nghe được. Lý Thiến Thiến chỉ có thể nhìn bọn họ kích động phản ánh. Hoảng loạn bằng bản năng khắp nơi chạy loạn. Lại vĩnh vô cuối chạy không ra mê cung. Đổi tới đổi lui chỉ nhìn đến một đám khuôn mặt bất đồng ách người. Nữ chính Lý Thiến Thiến ở mê cung chung chạy loạn màn ảnh. Ở báo trước phiến chung màn ảnh nhảy thực mau, lại có thể làm người xem vì này niết một phen mồ hôi lạnh. Đi theo trốn không thoát mê cung nàng khẩn trương cùng sợ hãi. Mà ở báo trước phiến cuối cùng đoạn ngắn chung, nữ chính Lý Thiến Thiến là chạy đến một mặt nửa trong suốt mang huyết sắc tường thể trước. Đứng ở này bức tường trước. Nữ chính Lý Thiến Thiến bụng không biết phía trước đã trải qua cái gì. Bị vũ khí sắc bén hoa thương mà chảy ra huyết, nhiễm nữ chính quần áo một mảnh huyết hồng, làm nữ chính thoạt nhìn chật vật bất kha môn sơ, ngươi trốn không thoát đi, nữ chính Lý Thiến. Thiến đứng ở nửa trong suốt huyết sắc tường thể trước, đang do dự khiếp đảm thời điểm, phía sau truyền đến một câu kêu gọi. Kêu gọi làm Lý Thiến Thiến nghĩa vô phản cố đối với nửa trong suốt huyết tường vọt qua đi. Lý Thiến Thiến nhằm phía nửa trong suốt huyết tường, cùng huyết tường đụng phải thời điểm, màn ảnh lại chọn dùng pha quay chậm, làm huyết tường tựa pha lê giống nhau bị đâm toái, hướng bốn phương tám hướng tạc nứt hình ảnh chậm rãi triển khai. Một màn này chậm rãi phóng xong, nữ chính Lý Thiến Thiến tựa không trọng giống nhau. Tưởng một cái vực sâu huyết động rớt đi, làm nàng phát ra một tiếng hoảng sợ vạn phần tiếng kêu thảm thiết. Mà cùng với tiếng hét thảm này, báo trước phiến phóng xong, xuất hiện trong gương có quỷ chiếu phim thời gian, 12 nguyệt 31 ngày, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lộ An Ninh lại nhìn một lần trong gương có quỷ báo trước phiến, bởi vì xem so đệ nhất biến cẩn thận, cho nên phát hiện ở báo trước phiến trung mê cung trung xuất hiện làm nữ chính chạy mau diễn viên. Có chút không thích hợp, ngay từ đầu Lộ An Ninh xem mau, cho nên không đi xem bọn họ trên người miệng vết thương. Tưởng đặc hiệu làm ra tới, chính là cẩn thận đi xem thời điểm, Lộ An Ninh phát hiện những cái đó miệng vết thương cư nhiên đều là thật sự. Vì xác định cái này cái nhìn, Lộ An Ninh còn cố ý ấn tạm dừng. Nhìn chằm chằm mấy cái diễn viên mạo huyết miệng vết thương vẫn luôn xem. Lợi dụng nàng đôi mắt đặc thù, trực tiếp nhìn thấu bọn họ quần áo, thấy được bọn họ bị che đậy trụ miệng vết thương. Sau đó phát hiện bọn họ miệng vết thương không phải dùng nước đường linh tinh đạo cụ họa ra tới, mà là thật sự bị thứ gì cắt qua thật miệng vết thương. Huyết cũng là thật huyết, cái này phát hiện làm Lộ An Ninh có chút lo lắng. Không biết này đó diễn viên hiện giờ tình huống, cho nên cố ý tra xét hạ trong gương có quỷ bộ điện ảnh này diễn viên danh sách. Gì, lại là cha vô này tin tức. Lộ An Ninh ở thanh tìm kiếm chung nhốt đánh vào trong gương có quỷ diễn viên tư liệu sau, một chút tìm tòi, không giống phía trước sẽ tìm thấy được rất nhiều tin tức, mà là cùng cha Lộ An Kiệt giống nhau xuất hiện nào như vậy kết quả. Hình đại ca đã đem trong gương có quỷ sự truyền đạt cấp XX cục sao? Lộ An Ninh nghĩ đến có phải hay không XX cục động thủ xử lý trong gương có quỷ này bộ đại bối. Cảnh rất có vấn đề điện ảnh, cho nên lại tìm tòi về quỷ cảnh. Trong gương cảnh chờ nàng làm hình tĩnh đăng báo cấp XX cục mục tư. Xem ra là bị bọn họ đặc thù xử lý, Lộ An Ninh nhìn quỷ cảnh. Trong gương cảnh chờ mục từ đều bị che chắn, xác định là XX cục đã bắt đầu xử lý chuyện này. Trong lòng vẫn luôn đối việc này lo lắng cũng tùng chút. Như vậy một bộ thoạt nhìn tựa hồ là ở đối ngoại tuyên dương sinh mệnh hiến tế loại tà thuật phương pháp điện ảnh, nếu là bị dân chúng nhìn đến cũng không biết này nguy hiểm loạn thí. Kia chính là muốn chết rất nhiều người. Kia chú ngữ là sinh mệnh hiến tế tà chú, niệm lúc sau chính là hiến tế ra niệm chú người sinh mệnh. Như vậy xem bình thường khẩu quyết, này sau lưng lại là một cái rất lớn bẫy dập, mê hoặc câu dẫn vô tri người, mơ màng hồ đồ đi vào trong đó mà không biết. Hơn nữa Lộ An Ninh nhìn đến bộ điện ảnh này, lại kết hợp điền mộng đan đan sự, nhất lo lắng vẫn là truyền bá như vậy tà chú phía sau màn giả. Này sau lưng đại âm mưu là cái gì? Này sở đồ rất là không nhỏ, đều động tới rồi truyền bá mặt rất lớn điện ảnh thượng. Cũng chính là muốn kéo rất nhiều xem ảnh người đi tìm chết. Phía sau màn giả muốn như vậy nhiều nhân sinh mệnh tế hiến cho gương. Rốt cuộc tưởng mở ra cái dạng gì quỷ cảnh, làm ra cái dạng gì trong gương cảnh, hoàn toàn làm Lộ An Ninh đoán không được. Lại có thể biết được tất nhiên là phi thường tà ác sự. Tính, cho bọn hắn để cái tỉnh đi, Lộ An Ninh càng muốn trong gương có quỷ bộ điện ảnh này. Từ báo trước phiến trung liền để lộ ra đại ý đồ. Cảm thấy này sau lưng hiểm ác tính rất cao. Do dự một chút, chuẩn bị đem nàng vừa mới xem trong gương có quỷ báo trước phiến xuất hiện diễn viên. Này ở màn ảnh chung là thật sự bị thương tin tức. Hồi quỹ cho XX cục, coi như là làm bọn họ lần này hỗ trợ che chắn A Kiệt tin tức hồi báo đi, Lộ An Ninh cấp chính. mình tìm cái có thể nói phục nàng chủ động liên hệ XX cục lý do. Click mở trên mạng XX cục treo một cái khác tên quốc gia mộ phía chính phủ trang web. Ở bên trong tìm được một cái chỉ có biết XX cục. Mới xem hiểu ám hiệu liên tiếp điểm đi vào. Sau đó tìm được một cái tin tức cử báo cái nút. Click mở đem nàng về trong gương có quỷ tân phát hiện viết đi vào. Nặc danh ấn đệ trình. Đinh, tin tức đệ trình thành công sao? Lộ An Ninh đóng giao diện. Cả người thực nhẹ nhàng trở về phòng ngủ ngủ một giấc. Sau đó tại hạ ngọ 4 điểm thời điểm, liên hệ muốn đi tiếp Lộ An Kiệt Từ Vi. Nói nàng hôm nay xin nghỉ ngơi không cần đi học. Hiện tại có rảnh có thể đi tiếp Lộ An Kiệt. Ninh Ninh muốn đi tiếp A Kiệt A. Kia mợ liền không đi. Các ngươi tỷ đệ hảo hảo nơi trốn. A Kiệt gần nhất buổi tối nhìn không tới ngươi. Thường nhắc mãi ngươi, Từ Vi nghĩ đến Lộ An Ninh đi sớm về trễ đi học thời gian cùng Lộ An Kiệt. Làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn bất đồng bức sự. Lúc này thực chủ động không đi quấy rầy bọn họ tỷ đệ đơn độc ở chung. Lộ An Ninh cùng Từ Vi treo điện thoại. Xem thời gian không sai biệt lắm. Lộ An Kiệt mau tan học. Cũng liền thu thập hạ chính mình. Cõng bao đi tiếp Lộ An Kiệt. Đi trên đường nhìn đến có người ở mua kẹo bông gòn. Lộ An Ninh thuận tay cấp Lộ An Kiệt mua một cái. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lộ An Ninh ở nhà trẻ đến giờ. Gia trưởng có thể báo học sinh tên tiến vườn trường thời điểm. Đi theo một đám gia trưởng đi vào hết thảy trang trí đều thực đáng yêu vườn trường. Lộ An Ninh quen cửa quen nẻo tới Lộ An Kiệt lớp cửa. Rất nhiều tiểu hài tử nhìn đến gia trưởng tới đón, cùng với hưng phấn đứng ở lên nhìn xung quanh, nhìn đến chính mình tới đón chính mình người nhà, liền chạy tiến lên, cùng canh giữ ở cạnh cửa lão sư nói thanh. Lão sư xác định là này gia trưởng khai cửa nhỏ, làm cho bọn họ một đám ấn trình tự chạy đi ra ngoài. Tì tì. Lộ An Kiệt nhìn đến Lộ An Ninh tới đón hắn, còn có chút không xác định, chờ phản ứng lại đây liền hưng phấn hô nàng một tiếng. Sau đó cõng hắn tiểu cầu cặp sách, chạy tiến lên nói cho lão sư hắn tỉ tỉ tới đón hắn. Sau đó ở lão sư còn không có quay đầu lại đi xác nhận Lộ An Ninh thân phận thời điểm. Chạy ra đặc biệt vì nhi đồng thiết trí cửa nhỏ. Ôm Lộ An Ninh cẳng chân làm nũng. Tỷ tỷ, hôm nay ngươi như thế nào tới đón ta? Có phải hay không tưởng ta? Lộ An Kiệt cười ngọt ngào hỏi Đường An Ninh có phải hay không tưởng hắn? Lộ An Ninh nói là, Lộ An Kiệt liền cười hì hì duỗi tay cùng Lộ An Ninh muốn ôm một cái. Lộ An Ninh cầm trong tay kẹo bông gòn đưa cho hắn. Sau đó bế lên hắn, mang theo hắn cùng vẫn luôn nhìn bọn họ lão sư nói tái kiến. Lão sư ôn nhu cũng theo chân bọn họ nói tái kiến. Nhìn theo bọn họ rời đi. Tỷ tỷ, A Kiệt có thể hiện tại có thể ăn kẹo bông gòn sao? Lộ An Kiệt bị Lộ An Ninh ôm ra nhà trẻ. Liền không làm Lộ An Ninh ôm, mà là xuống đất làm Lộ An Ninh nắm hắn đi. Lộ An Ninh dắt hắn đi rồi một hồi. Lộ An Ninh nhìn trong tay kẹo bông gòn. Thèm ăn dơ làm Lộ An Ninh cho hắn khai túi. Lộ An Ninh khai sau đưa cho hắn. Lộ An Kiệt trước xả một khối kẹo bông gòn, lót chân uy đến Lộ An Ninh trong miệng, mới từ từ ăn lên. Bất quá ăn mấy khẩu có không quên kéo xuống Lộ An Ninh tay. Ý bảo Lộ An Ninh khom lưng, hắn lại uy Lộ An Ninh một khối kẹo bông gòn. Tỷ đệ hai liền như vậy chia sẻ một con kẹo bông gòn. Thực mau liền ở không tới ra trên đường ăn luôn. Lộ An Ninh lấy ướt khăn giấy cho hắn lau tay cùng miệng. A Kiệt, tưởng về nhà tỉ tỉ nấu cơm cho ngươi ăn. Vẫn là chúng ta đi trong tiệm ăn. Lộ An Ninh nắm Lộ An Kiệt đi đến một cái ẩm thực phố. Trên đường có rất nhiều nhà ăn, cho nên hỏi đường An Kiệt muốn ăn cái gì. Tỉ tỉ, chúng ta đi ích nhờ ăn vịt nướng đi. Chúng ta ăn nửa chỉ, lại mang nửa chỉ trở về hiến cho gia gia nãi nãi cùng ba ba mụ mụ được không? Lộ An Kiệt kéo Lộ An Ninh, đi đến Lộ ba ba cùng Lộ mụ mụ tương đối ái dẫn bọn hắn đi một nhà vịt nướng cửa hàng. Đề nghị thượng nhà này cửa hàng ăn, Lộ An Ninh không cự tuyệt, dẫn hắn lên lầu, trong tiệm lão bản bởi vì Lộ gia là khách quen, cho nên nhận thức bọn họ tỉ đề. Xa xa nhìn đến bọn họ liền cười hỏi bọn hắn muốn ăn cái gì? Muốn một con vịt nướng, 40 cái vịt bánh, nửa chỉ vịt nướng ở chỗ này ăn, nửa chỉ phiến hảo cùng 20 cái vịt bánh đóng gói. Còn muốn nhà ngươi, Lộ An Ninh cùng lão bản điểm xong đồ ăn sau. Mang theo Lộ An Kiệt ngồi xuống hai người trên bàn cơm. Ngồi không một hồi, người phục vụ thượng đồ ăn. Cũng đưa lên nhiệt khăn lông làm cho bọn họ rửa tay. Đây là lão bản đưa các ngươi một cái đồ ăn, là chúng ta mới nhất đẩy ra một cái đồ ăn. Hy vọng các ngươi thích. Người phục vụ tự cấp Lộ An Ninh tỉ đệ thượng xong đồ ăn sau. Còn cho bọn hắn nhiều tặng một cái đồ ăn, làm Lộ An Ninh nói thanh tà, sau đó mang theo Lộ An Kiệt ăn lên. Lộ An Kiệt người tiểu, cuốn không tới vịt bánh. Tất cả đều là Lộ An Ninh ở chiều cố hắn ăn. Còn nhìn chằm chằm hắn ăn cơm cùng ăn mặt khác đồ ăn. Chính mình ngay từ đầu ăn cũng không nhiều. Chờ Lộ An Kiệt ăn không sai biệt lắm. Bắt đầu uống đồ ngọt. Lộ An Ninh mới đằng ra tay chính mình ăn. Tỉ tỉ, ngươi xem là ta là ta. Lộ An Kiệt bụng ăn không sai biệt lắm. Ăn vị không được đôi mắt ở trong tiệm nơi này nhìn xem. Nơi đó nhìn xem, cuối cùng phát hiện vịt nướng trong cửa hàng TV, xuất hiện tìm tiên ký tuyên truyền phiến, tò mò nhìn chằm chằm vẫn luôn xem, nhìn đến hắn tiểu hoa thượng tạo hình xuất hiện thời điểm. Liền có chút kích động chỉ cấp Lộ An Ninh xem, Lộ An Ninh quay đầu lại vừa lúc nhìn đến Lộ An Kiệt một bộ màu trắng tăng bào. Đưa lưng về phía màn ảnh ngồi ở lọt vào vân điên bên trong đỉnh núi biên hình ảnh. Kia phó hình ảnh đột hiện Lộ An Kiệt liền không giống phàm nhân. Lập tức muốn mọc cánh thành tiên giống nhau, làm Lộ An Ninh chọn hạ mi, cảm thấy hiện tại kỹ năng đặc biệt thật sự rất lợi hại. Nàng nhớ rõ Lộ An Kiệt lúc ấy là ngồi ở một cái đơn sơ lục mặc cảnh tượng nội cái dương thượng. Lúc ấy chụp thời điểm, trình thể hiệu quả lại nói tiếp có chút hảo chơi, mới không có hiện tại gia nhập đặc hiệu tiên khí. Hoa, tỷ tỷ, nguyên lai A Kiệt chụp bộ dáng là cái dạng này, Lộ An Kiệt đối với chính mình xuất hiện ở TV thượng. Rất là mới lạ, Lộ An Ninh xem hắn hưng phấn đôi mắt, lại xem TV chung hắn một đôi vĩnh viễn ở vào bình tĩnh cùng vô dục vô cầu đôi mắt. Cũng cảm thấy đối lập thực mới lạ, phía trước xem người ấn đường bị vẽ nốt ruồi đỏ, không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Hiện tại xem, như thế nào cảm thấy như vậy đẹp đâu, Lộ An Ninh nhìn TV chung. Lộ An Kiệt sắm vai linh đồng, này ấn đường bị họa nốt ruồi đỏ, ở hắn nhắm mắt niệm Phật hào khi, hoàn toàn làm nhìn đến người không rời được mắt, nhịn không được đậu Lộ An Kiệt điểm trên bàn một chút ngọt tương. Điểm tới rồi hắn mi tâm, sau đó chính mình cười cái không ngừng, chụp bức ảnh sau. Lại đem nó lau, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, còn có quan hệ kiện nội dung, tác giả có lời muốn nói, kia tiểu hài tử, giống không giống vừa mới TV thượng ra tới linh đồng A. Giống như Nga, bất quá hắn tóc có chút dài quá, bất quá thoạt nhìn vẫn là hảo đáng yêu, có thể hay không chính là cái nào linh đồng. Chúng ta muốn hay không qua đi hỏi một chút, không phải cũng muốn tấm ảnh chụp chung, khó được gặp được lớn lên như vậy Tuấn hai từ. Lộ An Ninh còn ở đùa với Lộ An Kiệt thời điểm.